Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, Hoàng, chương 688, Hoàng, ghi nhớ kỹ ta, muốn nhập thiên vũ, tất tiên thiên người hợp nhất, mà lại trong lòng ràng buộc, vứt bỏ hết thảy, lo lắng, như trong lòng có ràng buộc trước sau pháp thả xuống. Các ngươi đem khả năng vĩnh viễn dừng lại ở huyền vũ đỉnh cao. Pháp chọc thủng cái kia cuối cùng một tầng màng mỏng. Bước vào thiên vũ, tôn giả lặp lại một tiếng, khiến người ta quần trong lòng dùng mình. Đem vững vàng nhớ kỹ, muốn nhập thiên vũ, tất trước tiên lĩnh ngộ thiên địa. Bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lập tức dứt bỏ trong lòng ràng buộc, mới có thể phá tan huyền vũ cảnh giới. Võ đạo tu luyện, chăm chỉ rất trọng yếu, thiên phú rất trọng yếu. Đối với võ đạo chấp nhất, một viên cứng cỏi võ đạo chi tâm rất trọng yếu. Còn có vũ hồn, cũng phi thường trọng yếu. Vũ hồn cũng có thể quyết định các ngươi bước vào thiên vũ sau khi vận mệnh. Tôn giả tiếng nói không ngừng, âm thanh như trước, như trống chiều chuông sớm. Ở đoàn người trong lòng tấu hưởng, vũ hồn, ở thiên vũ cảnh sau khi, rất khả năng quyết định vận mệnh của bọn họ. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vũ hồn, từ lúc sinh ra đã mang theo, là tiên thiên đồ vật, vẫn tùy tùng các ngươi. Vũ hồn cùng thân thể của các ngươi phù hợp nhất, là các ngươi hồn phách sức mạnh một loại kết quả. Ở bước vào thiên vũ trước đó, các ngươi lĩnh ngộ ý chí, cùng vũ hồn có quan hệ ý chí, tối lấy lĩnh ngộ, như đoàn đạo phong ấn ý chí, đế lăng thương thiên ý chí, mà ở thiên vũ sau khi, các ngươi cảnh giới càng cao hơn. Hơn nữa bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng thiên địa tự nhiên càng thêm phù hợp, từ nơi sâu xa sẽ cảm nhận được một luồng cùng vũ hồn tương quan ý chí sức mạnh. Để cho các ngươi đi đón đụng ý chí, bước vào ý chí lĩnh vực, đại đa số người lĩnh ngộ sâu nhất ý chí, đều cùng vũ hồn có quan hệ. Vì lẽ đó, một tên thiên vũ cảnh cường giả, nếu là bước vào thiên vũ sau khi pháp ngộ ý chí sức mạnh, dù là phế thiên vũ, căn bản không phải người khác đối thủ, mà một tên ý chí mạnh mẽ thiên vũ, thì lại có thể vượt cấp giết người. Tôn giả chậm rãi nói, ánh mắt rất nhiều người, thậm chí đều rơi vào Lâm Phong trên người, còn chưa nhập thiên vũ, cũng đã bước vào kiếm đạo ý chí tầng thứ 5. Thiên phú đáng sợ, bị các thế lực lớn tranh cướp. Loại thiên tài này, quá ít, Lâm Phong, không bằng, ngươi để bọn họ thiết thân cảm thụ một chút kiếm đạo của ngươi ý chí. Là một loại ra sao huyền diệu cảnh giới. Tôn giả nhìn thấy ánh mắt của mọi người, quay về Lâm Phong khẽ mỉm cười. Lâm Phong con ngươi hơi dừng lại, lập tức cười đáp lễ. Được, xoay người. Lâm Phong nhìn trong sân một viên cổ thụ, lập tức, một luồng đáng sợ kiếm đạo ý chí, từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Thời khắc này, đoàn người chỉ cảm thấy phảng phất có ngàn vạn sợi kiếm khí ở bừa bãi tàn phá. Phải đem thân thể bọn họ đều đâm thủng đến, nương theo rất nhiều đạo nhỏ bé tiếng xèo xèo hưởng truyền ra. Đoàn người liền ngơ ngác phát hiện, cây kia cổ thụ bên trên, có một mảnh lá cây thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ đều là nhỏ bé kiếm khí đâm, người bất động, lấy ý chí sức mạnh có thể đoạt người tính mệnh, đây chính là ý chí sức mạnh. Hơn nữa, bây giờ Lâm Phong còn chỉ là huyền vũ cảnh giới, nếu là bước vào thiên vũ, ý chí sức mạnh sẽ càng thêm mạnh mẽ. Không sai, tôn giả nở nụ cười hạ. Nói, đây chính là ý chí sức mạnh, ta có thể lại để cho các ngươi hơi hơi cảm thụ một chút. Hàm nghĩa, là sức mạnh nào? Hàm nghĩa, đoàn người con ngươi ngưng lại, bọn họ lại có cơ hội cảm nhận được hàm nghĩa. Đoàn người con ngươi đều nhìn chằm chằm lão nhân. Ta lĩnh ngộ hàm nghĩa, là phong chi hàm nghĩa. Phong có biến hóa thất thường tâm ý, nắm bắt mò không ra, không nhìn thấy, mò không được, các ngươi nhìn rõ ràng. Dứt tiếng, lão giả ngồi thân thể phảng phất đứng lên, một cái khác tôn giả bóng người phảng phất đứng lên, tựa hồ là hư huyễn cái bóng. Lập tức một tia phong phất qua ở không gian chỗ ở tại bọn hắn từng cái đoàn người trung gian, toàn bộ đều là tôn giả cái bóng đứng ở trước mặt bọn họ, đem bọn họ toàn bộ bao vây. Là tốt rồi, giống như phong trong nháy mắt thổi ở mỗi một cái góc, đưa tay ra, bọn họ đụng mò trước người cái bóng, không đáng đáng, cái gì đều mò không tới, tựa hồ cũng không phải là thực thể. Nhưng mà sau một khắc, lại là một tia phong phất quá, đoàn người thân thể nhưng là bỗng nhiên run lên, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được, bên cạnh hư huyễn cái bóng, đụng vào bọn họ một thoáng, ngắn ngủi trong nháy mắt, chân thực, đoàn người con ngươi run lên, lẫn nhau ngóng nhìn, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Cái kia cái bóng, đến cùng là hư huyễn, vẫn là thực chất? Khi bọn họ cho rằng là chân thực thời điểm, nhưng đụng không tới, mò không được. Khi bọn họ cho rằng là hư huyễn thời điểm, rồi lại là chân thực như thế. Hàm nghĩa, đây chính là hàm nghĩa. Đoàn người trong lòng có không nhỏ gợn sóng. Này vẻn vẹn là hàm nghĩa một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, liền để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tôn giả thần thông năng lực còn không là hắn môn có thể chạm đến. Trước đây, bọn họ luôn cho là mình rất cường đại. Nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện, tiếp xúc càng bao la, bọn họ mới càng hiểu được chính mình có cỡ nào biết. Có thể, ở chân chính cường giả trước mặt, bọn họ lại như là vừa thấy võ đạo ham học hỏi giả như thế. Dường như cái gì đều bất động, mà trước mắt lão nhân chính đang vì bọn họ mở ra võ đạo một mảnh khác thế giới. Bước vào thiên vũ cảnh giới, các ngươi còn có thể có một loại trọng yếu năng lực. Cái kia dù là linh hồn sức mạnh càng mạnh hơn, các ngươi bắt đầu tiếp xúc vận dụng linh hồn, các ngươi vũ hồn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngưng tụ, phát huy uy lực mạnh hơn. Lão nhân mỗi một cú cũng làm cho đoàn người tâm nổ lớn mà động. Thiên vũ cảnh, quả nhiên không phải huyền vũ có thể so với, là huyền vũ cảnh thăng hoa, tăng lên trên đến một cái khác độ cao. Ta nghe nói ở thế lực mạnh mẽ bên trong, võ đạo một đường, nắm giữ đường tắt, như vậy, ngoại trừ dựa vào chăm chỉ, dựa vào thiên phú cùng với dựa vào tâm trí ở ngoài, có hay không còn có cái khác con đường đến tăng lên thiên vũ tu vi cảnh giới? Ngoặc kép, có người mở miệng hỏi, nhất thời rất nhiều người đều vểnh tai lên, dùng tâm linh nghe, bọn họ đương nhiên rõ ràng câu này câu hỏi hàm nghĩa. Kỳ thực thuyết phục tục một ít, người này chính là đang hỏi, nếu là ta gia nhập thần cung, có hay không có lợi hại tài nguyên tu luyện, để ta nhanh hơn những người khác tăng cao tu vi cảnh giới? Người tôn giả kia tự nhiên cũng nghe hiểu người này câu hỏi ý tứ, cười nhìn hắn một chút, đáp lại nói, đương nhiên, luận người bước vào bất kỳ cảnh giới, luôn có thể nắm giữ mạnh mẽ tài nguyên tu luyện cùng cảnh giới tu luyện tương xứng đôi. Thiên vũ cảnh cường giả, có thể lợi dụng ý chí chi tinh đến tu luyện, ý chí chi tinh, trong đó bản thân ẩn chứa chú ý chí sức mạnh, khiến người ta đi cảm ngộ, tăng lên ý chí. Đương nhiên, người cần đạt được cùng mình lĩnh ngộ ý chí tương xứng đôi ý chí chi tinh. Tỉ như người lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, đạt được kiếm đạo ý chí chi tinh liền có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Nếu là đạt được cái khác ý chí chi tinh, thì lại đối với người phương diện khác lĩnh ngộ có trợ giúp. Nhưng không phải mãnh liệt như vậy. Này ý chí chi tinh, tất nhiên là phi thường quý giá. Có người nói, đương nhiên, liền như thần cung bực này thế lực, ý chí chi tinh cũng sẽ không nhiều, chỉ làm cho tối người tâm phúc sử dụng. Đương nhiên, ở người hoàng giả kia cung điện thế giới, nhất định sẽ có không ít ý chí chi tinh, thậm chí hàm nghĩa chi tinh. Tôn giả cười nhìn mọi người, khiến người ta quần trong lòng run lên. Hoàng giả cung điện thế giới, tôn giả trong miệng hoàng giả, không thể nghi ngờ, định là Bắc Minh cung chủ trong miệng cường giả tuyệt thế. Hoàng giả, nguyên lai tôn giả bên trên, liền vì là hoàng, võ đạo hoàng giả, võ hoàng, ở hoàng giả cung điện bên trong thế giới, ngoại trừ ý chí chi tinh, còn có hàm nghĩa chi tinh. Nói vậy Bắc Minh cũng nói với các ngươi quá, bước vào hoàng giả thế giới bên trong, các ngươi có một vật cần giao ra, cái khác đồ vật đều có thể nạp vì bản thân có, cái kia duy nhất đồ vật, dù là hàm nghĩa chi tinh. Tôn giả mỉm cười nói, các thế lực lớn chân chính cần là hàm nghĩa chi tinh, nắm giữ hàm nghĩa chi tinh, có thể tăng lên cường giả đỉnh cao thế lực, tông môn thế lực liền tự nhiên sẽ càng mạnh hơn. Cho tới cái khác bảo vật bọn họ không thu, là bởi vì cần cho tiến vào bí cảnh người lấy lợi. Bằng không, ai muốn mạo hiểm bước vào trong đó? Tiền bối, ta còn có một vấn đề. Này ý chí chi tinh, là làm sao sinh ra? Lúc này, Lâm Phong cũng mở miệng hỏi. Ý chí chi tinh, có thể làm đầu thiên ý chí chi tinh, loại ý chí này chi tinh, quý giá nhất, còn có dù là ngày sau sinh ra mà ra ý chí chi tinh. Tỉ như, một thanh nắm giữ ý chí sinh mệnh lợi kiếm, khi hắn ở một nơi đặt cửu viễn niên đại, liền có thể đản sinh ra kiếm đạo ý chí chi tinh thạch. Lại tỉ như, một tên mạnh mẽ võ tu, khi hắn ở một nơi bế quan tu luyện lĩnh ngộ ý chí thời gian, cũng có thể đản sinh ra ý chí tinh thạch. Hàm nghĩa chi tinh cũng giống như thế. Ta rõ ràng, Lâm Phong gật gật đầu. Mọi người con người lấp lóe, đều suy tư, ở tiêu hóa những này kiến thức. Các ngươi, còn ai có vấn đề gì cần hỏi sao? Lão nhân ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người. Tất cả mọi người trầm mặc, nhất thời cũng không nghĩ ra được muốn hỏi gì. Nếu không có, hôm nay liền chấm dứt ở đây. Chư vị đều đi thôi. Tôn giả nhàn nhạt mở miệng, nhưng tự mang một phen uy nghiêm. Mọi người dồn dập đứng dậy, quay về tôn giả khom người. Lập tức rời đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.